mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589 lên án. Tố Tân thấy nữ quỷ bị đánh hồi nguyên hình, trong lòng đại hỉ, đang muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đêm này hoàn toàn chấm dứt khi. Mắt trái ra đột nhiên truyền đến rất nhỏ nhảy lên, có người tới, nhanh như vậy, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tố Tân vội vàng đem linh nhiên trung hồng mông chi khí vừa thu lại. Nhưng là linh nhiên như cũ treo ở giữa không trung, biểu hiện ra đang ở cùng nữ quỷ cực lực đối kháng bộ dáng. Nữ quỷ cảm giác được kia tuyệt đối có thể đem nó tẩy trắng lực lượng tức khắc buông lòng. Đang muốn động tác khi, ngực đột nhiên chợt lạnh, một cái màu đen móc nhập vào cơ thể mà qua, từ trước ngực lộ ra tới, nàng chậm rãi cúi đầu, không thể tin tưởng mà nhìn lộ ra tới màu đen móc. Câu hồn liên, âm ti, thế nhưng lại là âm ti câu hồn giả. Chỉ tiếc hiện tại không có ai có thể đem nó từ âm ti câu hồn liên thượng cứu đi. Nghiệp chướng, hưu bừa bãi, xích một chỗ khác kéo dài tiến hư không, cùng với điếc tai phát hội quát lớn thanh, khí vũ uy vũ đại hán một tay bắt lấy xích, từ hư không đi ra, không phải người khác, đúng là Lư Văn Đào, thay đổi một thân hộ giáp trang phục, nhìn qua cả người cường tráng uy nghiêm rất nhiều, ở hắn phía sau. Một đen một xám hai cái áo dài nam nữ theo sát đi ra. Hắc Sam tiến lên một bước đứng ở Lư Văn Đào bên cạnh. Chỉ vào nữ quỷ nói. Giận dữ nói. Đại nhân, lần trước sư huynh đúng là thiệt hại ở cái này nữ nhân trong tay. Nga đúng rồi, nàng còn có một cái đồng lõa. Nữ quỷ liếc mắt Hắc Sam câu hồn giả. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới thế nhưng là người cái này thủ hạ bại tướng. Hừ, ngày đó nếu không phải A Tuấn mềm lòng, lại hà có ngươi chạy thoát phân. Chính là, hôm nay liền tính là các ngươi hao tổn tâm cơ bày ra cục đem ta bắt được. Lại có thể nại ta như thế nào? Ta hiện tại gần như chân linh chi thân. Chỉ bằng các ngươi này đó binh tôm tướng cua còn không có tư cách đụng đến ta. Nữ quỷ đào qua lúc trước mảnh mai phong cách, lúc này trở nên sắc nhọn thả điên cuồng. Lư Văn Đào lúc này toàn lực khống chế được trong tay câu hồn liên. Chỉ tiếc đối phương là cơ hồ tu luyện ra thân thể chân linh thân thể. Hắn muốn khống chế lên cũng rất là lao lực. Đây là có được thân thể chỗ tốt a. Hắn chiều nữ quỷ nói. Ngươi trở trái với thiên đạo. Sát hại sinh linh. Hôm nay đó là thay trời hành đạo. Đem ngươi bắt lấy. Đánh hạ 18 tầng địa ngục. Thừa nhận vĩnh sinh luyện ngục chi khổ. Lấy nếm kiếp này thiếu hạ nghiệt nợ, hừ, thường nợ, đi tìm thiên đạo, còn thay trời hành đạo đâu. Nói thật dễ nghe, các ngươi có bản lĩnh vì cái gì không đi bắt những cái đó mỗi ngày lấy anh linh luyện đan lão đông. Tây A, cả ngày liền biết bắt nạt kẻ yếu, ở người thường trước mặt chơi uy phong, thiên nếu có linh, ông trời vì cái gì không đi trừng phạt những cái đó chân chính thương thiên hại lý người. Cưỡng từ đoạt lý, đại đạo chí công, ngươi vọng sát vô tội, tư thiết biên giới, hôm nay chưa có lại trốn. Vọng sát vô tội, ngươi có cái gì chứng cứ là ta giết những người đó? Ngươi, Hắc Sam người nhất thời ngữ kết, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói. Các ngươi thiết hạ cục làm những cái đó vốn dĩ không nên chết người uổng mạng. Chẳng lẽ còn không phải vọng sát vô tội? Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng. Không nên chết người, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, đến tột cùng có cái nào là không nên chết người, dùng các ngươi luôn mồm thiên đạo tới nói, những người đó vẫn luôn đều ở đối thế giới này không ngừng nghỉ mà đòi lấy. Một chút giá trị cũng không, chẳng lẽ không nên chết sao? Lại nói, kia hết thảy đều là chính bọn họ tìm, chính bọn họ lựa chọn, lại quan ta chuyện gì? Ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi chẳng lẽ không thấy được vài thứ kia mỗi ngày đều ở mọi người trước mặt. Chính là vì cái gì có người nhìn không thấy, hoặc là liền tính là thấy cũng không dao động, cố tình liền bọn họ muốn một đầu chui vào đi đâu. Ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến ta đi đẩy bọn họ một phen vẫn là cùng bọn họ nói cái gì. kia hết thảy đều là bởi vì chính bọn họ tham lam. Không ngừng nghỉ, lòng tham không đáy, là bọn họ gieo gió gặt bão. Nữ quỷ cằm hơi hơi nâng lên, biểu tình cao ngạo, khinh miệt mà từ trước mặt ba cái âm binh trên người đảo qua. Tiếp tục nói, ta biết các ngươi nhất định tưởng nói những người đó cha mẹ. Bọn họ tổng không nên chết đúng hay không? Chính là các ngươi muốn làm rõ ràng, những người đó cũng không phải ta gọi bọn hắn chết, không phải chúng ta, mà là chính bọn họ nhi tử nữ nhi muốn kéo bọn hắn cùng nhau đệm lưng. Là chính bọn họ muốn đi theo cùng đi bồi bọn họ nhi tử nữ nhi. Chẳng lẽ bọn họ muốn chỉ mình làm phụ mẫu đối con cái yêu quý cùng liếm nghé tình thâm? Chúng ta còn có thể đi ngăn đón bọn họ không thành? Các ngươi không thấy được những cái đó đau thất thân nhân người? Khóc lóc nháo muốn đi theo đi tìm chết sao? Người khác càng là ngăn đón liền càng là muốn hướng hố nhảy. Chẳng lẽ nói ở các ngươi xem ra làm trái bọn họ bản thể ý nguyện mới là vì bọn họ hảo? Nữ quỷ cảm xúc kích động, khí thế hùng hổ dọa người, lại là nói ba người không lời gì để nói. Đích xác, tuy rằng bị bọn họ làm được cái này nho nhỏ biên giới bên trong có rất nhiều hồn phách, nhưng là đều không có uổng mạng, nếu băng không nơi nào dung chúng nó tiêu dao đến bây giờ. Lư Văn Đào âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là ngươi lợi dụng bọn họ hồn phách chung tạo hóa nguyện lực tới tu luyện. Này đó là cướp lấy người khác tạo hóa, cũng là vạn kiếp bất phục chi tội, đoạt người khác chi tạo hóa. Trên đời này mỗi một cái tồn tại sinh mệnh lại làm sao không phải ở đoạt người khác tạo hóa mà tồn. Tại, dùng các ngươi nói tới nói, vạn vật đều có linh, nhưng là những người đó mỗi ngày ăn còn không phải là vạn vật chung một bộ phận sao? Ta chỉ là thay đổi một cái phương thức mà thôi, có cái gì không được. Thật là cưỡng từ đoạt lý, nhất phái nói bậy, hắc sam trong tay dương một chi màu đen trường giản, liền phải cấp nữ quỷ vào đầu nện xuống. Nữ quỷ chiều hắc sam người lớn tiếng dọa người, lạnh giọng quát, đánh a, ngươi có bản lĩnh liền đánh hạ tới. Ta hiện tại là nửa người nửa linh, muốn bắt ta nhất định phải trước phá ta thân thể, ta trên người không có nghiệp lực, các ngươi giết ta liền sẽ thừa nhận luyện ngục chi khổ. Xem các ngươi có thể đi bước một từ bình thường quỷ hồn lại đến âm binh. Đi đến này một bước cũng coi như là không dễ. Cần gì phải đem chính mình tiền đồ đáp đi vào. Chính là các ngươi giết ta sư huynh, hắc sam người phi thường kích động. Ngươi sư huynh, hừ, đó là hắn đáng chết. Nữ quỷ thanh âm đột nhiên trở nên cao vút mà sắc nhọn lên. Không đợi đối phương lại lần nữa đặt câu hỏi. Nữ quỷ liền vẻ mặt nghiêm khắc mà lên án, ta sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, có một nửa chính là ngươi sư huynh công lao, năm đó ta bị cái kia xúc sinh lấy cha mẹ áp chế đối ta mọi cách vũ nhục khi thiên đạo ở đâu. Khi ta không có giá trị lợi dụng sau bị những kẻ cặn bã kia tra tấn thời điểm thiên đạo ở đâu. Ngay cả cuối cùng bị những người đó trói lại cục đá trầm thi đáy sông. Lại có ai tới vì ta giải tội? Chính là người cái kia đại sư huynh, nghĩ đến lần đó hẳn là hắn vâng mệnh tiến đến câu ta hồn phách hồi âm ti. Nhưng là ta bởi vì bị hại hết hy vọng có không cam lòng. Tự động thoát ly thể xác tìm kia xúc sinh, không nghĩ tới thế nhưng làm ta tận mắt nhìn thấy đến cái kia xúc sinh cho ngươi sư huynh thứ gì. Làm hắn đem ta diệt trừ. Ta đương nhiên sẽ không trực tiếp xông lên đi làm người đánh hồn phi phách tán. Cho nên ta chạy thoát nói nơi này. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Nếu không có thiên đạo, không có ai vì ta giải tội. Ta chính mình vì chính mình báo thù. Rất kỳ quái ta vì cái gì không có trực tiếp hóa thành lệ quỷ đúng hay không? Bởi vì A Tuấn, hắn không chỉ có thể nhìn đến ta, còn chủ động trợ giúp ta. Giúp ta chân chính sống lại. Hết chương.